Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 381, chủ nợ đến nhà. Đặt 20 tờ tiền ra trước mặt, Diệp Thiên ngồi xuống tập trung tinh thần, phóng khí ra cảm ứng. Chỗ khí dính trên tờ tiền này cũng không quá hỗn tạp. Sau khi phân biệt một hồi, ngoài hơi thở của Diệp Thiên ra chỉ có 7-8 loại hơi thở khác. Điều này khiến cho Diệp Thiên rất vui mừng. Nếu là tiền lưu thông bình thường thì rất có thể là đã qua tay hàng trăm ngàn người rồi. Cho dù Diệp Thiên cũng không có cách nào thôi diễn khí đó. Lúc gió chỉ có nước mà hộp máu ra, nhưng chỉ có 7-8 người đối với Diệp Thiên mà nói không phải là vấn đề lớn lắm. Cậu không phải là không muốn tra xét cái đầu rồng giả đó, chỉ có điều vật bằng đồng thau có thể hấp thụ rất ít nguyên khí trời đất, bởi vậy rất khó có hơi thở người. Đây là ở miền Nam, nhớ thế trước đã. Người này đang ở 600 km hướng Tây Bắc, đã đến địa phận Sơn Tây, không phải là hắn rồi. Người này đang ở Bắc Kinh. Còn có hai người đều là ở Đại Hưng, rất có khả năng là bọn họ. Còn có người ở Bắc Kinh nữa à? Anh bạn này ở Chiêu Dương à? Diệp Thiên sau khi cảm ứng hơi thở dùng phương pháp bí thuật tiến hành thôi diễn một hồi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì cậu phát hiện trong những người từng chạm vào tờ tiền đó thì có hai người hiện đang ở Bắc Kinh. Tuy rằng Diệp Thiên không dám khẳng định trong hai người này nhất định có bao phong lăng, nhưng không nghi ngờ gì nữa, hy vọng là rất lớn. Sau khi gom chỗ đô la Hồng Kông lại, Diệp Thiên đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bác hai cũng đến đây à, trời lạnh thế sao lại đứng ngoài cửa thế kia? Diệp Thiên mới đẩy cửa ra, thấy ba, bác cả và bác hai đang đứng nói chuyện ở trong sân, người trong nhà hình như đều đến đông đủ cả. Diệp Thiên, lại đây, bác có chuyện muốn hỏi cháu. Bác cả vẫy tay, sau khi gọi Diệp Thiên qua, mở miệng hỏi. Hôm kia cái lão già Tống đến tin cháu à? Vâng, ông ấy nói muốn hóa giải ăn oán hai nhà Diệp Tống, hơn nữa cũng đăng tin với báo chí Hồng Kông là chịu nhận lỗi với nhà họ Diệp. Diệp Thiên gật đầu, trong lòng bác cả đúng là bội phục, nói thế nào thì bác cả trước kia cũng là cán bộ nhà nước, tất nhiên không có chút kính trọng gì với ông già đó. Trộm liếc nhìn bác cả một cái, Diệp Thiên khuyên nhủ. Bác cả, oan gia không nên ghét, cháu thấy đối phương cũng có thành ý, chuyện này coi như xong rồi đi. Tuy rằng Diệp gia chỉ có Diệp Đông Bình và Diệp Thiên là hai người đàn ông, Diệp Đông Bình được coi như là chủ nhà họ Diệp, chỉ có điều trong căn tứ hợp viện này, bác cả hình như vẫn có quyền hơn. Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy, bác cả nở nụ cười, nói: Tiểu Thiên, bác cả con nói không đồng ý đâu, có thể khiến cho cái ông lão Tống đó cúi đầu, bác cả thực sự rất vui rồi. Hơn nửa thế kỷ qua, nhà họ Tống phát triển không ngừng, nhưng nhà họ Diệp lại ngày càng rớt xuống. Diệp Đông Trúc vốn cho rằng nhà họ Diệp không ngang hơn A, Quy, Quy, Nơ, Gơ, Vơ, O, Y, Tống ra, không ngờ rằng cháu mình có thể báo một tin vui mừng như thế. Đông Bình, mấy ngày này ba đi Hồng Kông, đợi khi nào báo đăng bài xin lỗi thì cả nhà họ Diệp chúng ta sẽ báo cho họ hàng, bạn bè thân thích, ba xem còn ai dám coi thường chúng ta không. Những năm trước mặc dù nhà họ Diệp bị thua, nhưng thuyền vỡ vẫn còn có ba cây đinh, kỳ thực bạn bè thân thích cũng không thiếu, chỉ có điều Diệp gia kết thù với nhà họ Tống thế lực cực kỳ mạnh khiến cho rất nhiều họ hàng xa đều đoạn tuyệt. Bác cả cũng không phải người nhỏ nhen gì, bây giờ có thể khiến cho Diệp gia cúi đầu, bà nhất định không e dè chút nào, lập tức kéo em gái vào bàn chi tiết cụ thể. Bác cả, cháu với ba còn có chút việc, việc này hai bác cứ trao đổi là được rồi. Diệp Thiên thấy bộ dạng hào hứng của bác, vội kéo cha lại, nói: Không phải đi Hồng Kông đâu, lát nữa con bảo bạn con ở bên đó gửi báo qua đây là được rồi. Đúng rồi, chị cả, em với Tiểu Thiên còn có chuyện, tối nay chúng ta bàn chuyện này sau nha. Diệp Đông Bình mới mất 30 triệu, làm tiêu tan gia sản, làm gì còn có tâm trạng bàn chuyện gia tộc chứ, sau khi nói một câu thì cùng con trai ra khỏi sân, gọi hai người Hồ Hồng Đức đang đứng ở sân trước ra khỏi tứ hợp viện. Diệp Đông Bình vội vàng hỏi: "Thế nào, người đó có đang ở Bắc Kinh không?" "Có, chắc chắn là cái tên họ Bao mà cha nói kia." Diệp Thiên gật gật đầu, nói: "Ba, lên xe đi, bây giờ chúng ta phải đi tìm bọn họ." "Được, tìm được tên Vương Bát Đản mở ngoặc tròn tên ăn trộm đóng ngoặc tròn kia, ta sẽ lột ra hắn." Bộ dạng dữ tợn của Diệp Đông Bình khiến cho Diệp Thiên nhìn thấy không khỏi cười lên. Đây đúng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dạng hổn hển của cha như thế này. "Con trai, đi đâu?" Sau khi lên xe về nhà, Diệp Đông Bình nhìn về phía con trai. Diệp Thiên mở miệng nói: "Đang ở Chiêu Dương, ba, cách 3 km về hướng này. Rẽ bên phải, đúng rồi, đi phía trước 100 mét nữa." Diệp Thiên không ngừng chỉ đường cho ba. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, xe dừng ở bên cạnh một cái chợ. Diệp Đông Bình nhìn tấm biển phía trước, có chút nghi ngờ hỏi Diệp Thiên: "Con trai, đây là chợ quần áo mà, con nói cái tên họ Bao đó ở đây á? Hắn có ở hay không con không biết." Diệp Thiên sắc mặt hơi kỳ quái, chỉ về hướng một người đàn ông cách xe bọn họ khoảng 50 mét đang ngồi xổm bên lề đường, nói: Ba xem có quen người đó hay không." Người đàn ông đó khoảng 30 tuổi, khóe miệng có nốt ruồi đen, hai mắt nhìn chằm chằm vào người đi đường, nách còn cắp một cái túi da màu đen, lúc lúc lại đến gần người đi lại nói vài câu. Diệp Đông Bình nhìn người đó một hồi lâu, lắc đầu nói: "Không quen, con nói. Hắn ta có thể là đồng bọn của Bao Phong Lăng hả?" Diệp Thiên trong lòng chỉ là phán đoán thế nhưng không nói gì nữa, mở miệng nói: "Không phải là hắn à, ba, đi thôi, đến Đại Hưng." "Được." Diệp Đông Bình gật đầu, ông biết mình không có khả năng tìm được số tiền đó về nên đành nghe con trai nói vậy. Hơn 30 phút sau, Diệp Thiên dừng xe ở một bãi đỗ xe ngoài một khách sạn 4 sao ở Đại Hưng. Diệp Thiên ngồi trong xe lặng lẽ thôi diễn một hồi, nhìn qua toàn nhà, nói: "Bọn họ đang ở trong khách sạn, ba, chúng ta đi lên đi." "Con trai, con nói, chúng ta có nên đi báo cảnh sát không nhỉ? Sắp tìm được tên thương nhân Hồng Kông đó." Diệp Đông Bình cũng có chút tội, mấy năm nay tuy rằng làm ăn cũng trốn thuế không ít, thế nhưng tóm lại vẫn là một công dân tốt. Sau khi nghe Diệp Đông Bình nói vậy, Hồ Hồng Đức ngoi sao không khỏi nở nụ cười, nói: "Đông Bình lão đệ, giang hồ có quy tắc của giang hồ, ông đi theo là được rồi, chuyện này để chúng tôi giải quyết." Người giang hồ làm chuyện giang hồ, thế nhưng trong giang hồ kể cả hiện nay hay là trước thời kỳ giải phóng, điều kiêng kỵ nhất chính là có quan hệ với phía chính phủ. Chuyện xảy ra thì tự mình giải quyết, nếu không cho dù có lý cũng biến thành vô lý. Chuyện giải quyết giống như vậy, ngay cả Chu Khiếu Thiên còn có nhiều kinh nghiệm hơn Diệp Đông Bình. "Được, tôi nghe theo anh Hồ vậy." Diệp Đông Bình tuy rằng không hiểu quy tắc này, nhưng ông biết sau khi cảnh sát nhúng tay vào thì chuyện này phiền phức hơn nhiều so với tự mình giải quyết. Hơn nữa như vậy, chuyện ông bị mất 30 triệu kia cũng không giấu được nữa. "Lão Hồ, ở tầng 9, bọn để vào trước, huyên với Chu Khiếu Thiên thì 3 phút sau hắn lên nha." Diệp Thiên quay đầu lại dặn Hồ Hồng Đức một câu, từ trong xe lấy ra một cây kim hình tròn rồi kéo cha ra khỏi xe, rồi vào thang máy trong khách sạn lên tầng 9. Đợi 3-4 phút, sau khi Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên lên đến tầng 9 thì Diệp Thiên mới đến trước cửa phòng. "Ấy, sao lại có tận 4 người bên trong?" Khoảng cách gần như vậy, Diệp Thiên có thể cảm nhận được khí của mấy người bên trong phòng. Thế nhưng ngoài hơi thở của hai người dính trên tờ tiền ra thì còn có hai người khác bên trong nữa. "Diệp Thiên, bên trong này à?" Hồ Hồng Đức thấy Diệp Thiên dừng lại, đi đến trước cửa nhang chân lên đỉnh đá văng cánh cửa. "Lão Hồ, đá cửa hỏng rồi phải đền đấy." Diệp Thiên kéo Hồ Hồng Đức lại, đưa que kim hình vòng vào trong thì cánh cửa lập tức mở ra. kỹ thuật này lúc Diệp Thiên đi theo Lý Thiện Nguyên hành tẩu giang hồ, học được từ một lão tặc họ Vương ở Thương Châu. Cũng may loại cửa này không giống như loại cửa vặn xoay ở khách sạn Thượng Hải. Sau hơn một phút, Diệp Thiên đặt tay lên nắm cửa, vặn nhẹ một cái, cánh cửa vốn bị khóa bên trong liền được mở ra. Chỉ có điều cánh cửa này vừa mở ra, Diệp Thiên liền nhíu mày, bởi vì cái mùi từ trong bay ra không dễ ngửi cho lắm. Mấy người nối đuôi nhau đi vào trong phòng, Chu Khiếu Thiên đi cuối cùng đóng cửa lại. Hít, đây là đang làm gì vậy? Đây là một phòng đôi bình thường, vừa vào đến cửa được hai bước thì nhìn thấy cái giường. Thế nhưng sự việc trước mặt Diệp Thiên lại vượt quá tưởng tượng của cậu. Trên tấm nệm trắng muốt trên giường là một đôi nam nữ trần truồng đang quấn lấy nhau, tiếng thở dốc hồng hộc tràn ngập trong phòng. Những trận đấu hình như đang đến thời điểm quan trọng nhất, đôi nam nữ đó thậm chí còn không phát hiện có thêm bốn người khác đang có mặt trong phòng nữa. Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên còn chưa được nếm mùi đời, lúc này gặp phải cảnh tượng này, Diệp Thiên không khỏi quanh co, nói: "Lão Hồ, ông lên đi. Phụ nữ thì đuổi đi, còn đàn ông thì để lại." Giọng nói của Diệp Thiên tuy rằng âm lượng không lớn lắm nhưng vẫn kinh động mấy người trên giường. Lúc đó hai người đàn ông trên giường còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị Hồ Hồng Đức nắm cổ ném xuống đất. Còn về mấy người đàn bà thì đánh một cái vào gáy khiến cả hai người rơi vào hôn mê. Hai thầy trò Diệp Thiên đều nhìn chằm chằm vào hai thân thể trắng như tuyết kia. Diệp Đông Bình cũng là người từng trải, vội vàng lấy cái chăn phủ lên trên thân thể hai người đó, quay đầu lại nhìn người nằm trên mặt đất vẫn còn chưa tỉnh lại đó, ánh mắt lập tức đỏ ngầu lên. Lúc này Diệp Đông Bình không còn dáng vẻ thư sinh yếu đuối như năm nào nữa, tát một cái như trời giáng, miệng mắng: "Tên bao kia, không ngờ Diệp Đông Bình ta có thể tìm đến đây à?" Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 382, Thiên Môn. Diệp Đông Bình cũng là một người đàn ông cường tráng, một cái bạt tai này lập tức khiến khóe miệng tên bao phong lăng đó xỉ máu, một vương A, B, A, Quy, Quy, B xuống thảm nhà. Ấy, cha mình mà có thể ra tay tàn nhẫn như vậy được sao? Nhìn thấy hành động bạo lực của Diệp Đông Bình, Diệp Thiên không chịu được tim đập nhanh lên. Trước kia mỗi lần cha dạy dỗ Bình đều là hạ thủ lưu tình, nếu không lúc nhỏ mình mà bị ăn cái tát thế này sợ là bay cả đầu rồi. "Lưu lão nhị, mày cũng là tên vương bát đản à?" Sau khi tát bao phong lăng một cái, Diệp Đông Bình lại đá một cước vào ngực người này nữa. Tên này chính là người đã bán đầu rồng cho mình. "Ba, đừng đánh, chúng ta không phải đến để đánh nhau." Nhìn thấy Diệp Đông Bình không định bỏ qua, Diệp Thiên vội vàng kép cha lại. Xem ra gen bạo lực trong người mình phần lớn là được di truyền từ ba. Diệp Đông Bình tiếp tục đá vào tên bao phong lăng nằm trên đất, hét: "Diệp Thiên, con tránh ra, để ba đá thêm mấy nhát nữa." Diệp Thiên giờ khóc giờ cười, nói: "Được rồi, đánh bọn họ cũng không có tác dụng gì, số tiền đó cha có muốn lấy lại hay không?" Diệp Thiên vừa nói ra lời này, Diệp Đông Bình lập tức tỉnh lại. "Đúng rồi, ông đến đây không phải để đánh người, đến là vì chuyện đòi lại 30 triệu đó." Nhìn tên tiểu đệ bao phong lăng đang ngồi trên mặt đất, Diệp Đông Bình tức giận nói: "Tên bao kia, thật uổng công ta coi ngươi là bạn. Ngươi tốn bao nhiêu năm như vậy để tính kế với ta tốt, đúng thật là bạn tốt đấy. Ông chủ Diệp, ông đây, đây sao lại có chuyện lừa đảo chứ?" Tên bao phong lăng ngồi trên sàn nhà đảo mắt một cái, chỉ vào hai người đàn bà trên giường kia, nói một cách rất vô tội: "Tôi không biết là ông đang nói cái gì. Hôm qua tôi mới quay về Bắc Kinh, vừa đúng lúc gặp được lão Lưu. Ông cũng biết tôi rất khoái món này, chuẩn bị tối nay đến tìm ông đây." Bao phong lăng nói một câu tiếng phổ thông, trên mặt hiện vẻ có rất nhiều uẩn khúc. Hình như khi nãy vừa mây mưa với mấy người đàn bà đó, thật như mình là bông hoa cúc bị đánh vậy. Nghe Bao Phong Lăng nói đến phụ nữ, mùi hoa oải hương trong phòng khiến cho Diệp Tiên không chịu đựng được, nhíu mày lại, nói: Khiếu Thiên, mở cửa sổ ra, cái mùi này khó ngửi quá. Nhìn thấy tên Bao Phong Lăng sau khi nghe thấy mình bảo mở cửa ra thì hai con ngươi đảo liên tục, Diệp Thiên cười nói: Đây là tầng 9, nhảy xuống thì chắc chắn chết, ông cứ thử xem. Tôi đàng hoàng thì ngồi đây, việc gì phải nhảy lầu chứ? Bao Phong Lăng ưỡn ngực đáp, thế nhưng lập tức lui về. Nếu như trước mắt toàn là phụ nữ thì hắn ta nhất định không ngại khoe tên tiểu đệ bên dưới của mình. Chỉ có điều đối diện với một lũ đàn ông, Bao Phong Lăng che kín chỗ ấy lại. Lời nói của Bao Phong Lăng khiến cho lửa giận trong người Diệp Đông Bình lại ngút lên ngùn ngụt, tức giận nói: Tên họ Bao kia, ngươi và Lưu lão nhị răng bẫy để ta mắc vào, đến bây giờ vẫn không chịu thừa nhận à? Ông chủ Diệp, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói lung tung được đâu. Sắc mặt Bao Phong Lăng bỗng nhiên nghiêm nghị, mở miệng nói: Không phải tôi định tối nay đến tìm ông hay sao? Lần này ông đấm đá tôi như vậy, vụ làm ăn của chúng ta tiếp tục thế nào được nữa đây? Không đợi cho Bao Phong Lăng nói hết, Diệp Đông Bình không kiên nhẫn, mắng: Làm ăn cái con mẹ nhà mày, nhanh trả tiền của ông đây. Nếu không, tôi cầm tiền gì của ông nào? Lão Diệp, chúng ta không nói xung được. Bao Phong Lăng chắn chắn là loại người đâm đầu vào tường vẫn không chịu quay đầu lại, giờ phút này bị bắt tại trận nhưng đến chết vẫn không thừa nhận. Diệp Đông Bình tức giận cười lên, khoát tay nói: Được, tôi không nói chuyện với ông. Tên họ Lưu kia, cái đầu rồng ông bán cho tôi là ông lấy từ nhà xí nào ra đấy? Bớt nói bậy đi, 30 triệu của tôi đâu? Lưu lão nhị khoảng 35-36 tuổi, dáng người không cao, còn chưa đến 1m7, thân hình cũng hơi gầy yếu, thuộc loại người yếu kém người bình thường không ai chú ý đến, nhìn thoáng qua chỉ là một người bình thường. Vừa rồi nhân lúc Bao Phong Lăng bị đánh, Lưu lão nhị ra kéo chiếc chăn quấn quanh người mình, bộ dạng không chật vật như tên thương nhân Hồng Kông Bao Phong Lăng kia, ánh mắt còn lộ ra vẻ giả dối, nhìn không có điểm tốt nào. Ông chủ Diệp, ông nói những lời là hơi quá rồi. Đồ không phải là ép ông mua, chúng ra một bên đồng ý một bên bán, không ai làm việc như ông hết. Quả nhiên tên Lưu lão nhị không phải là người tốt, há mồm nói: Hơn nữa, món đồ đó tuyệt đối là thật. Ai mà biết được có phải ông đổi cách khác rồi lại đến tìm tôi không? Nếu không chúng ta tìm người ở Bắc Kinh phân xử đi. Mua bán đồ cổ quan trọng nhất chính là nhãn lực. Trong nghề có một quy tắc luật bất thành văn, chính là nếu như mắt nhìn mà mua phải đồ dòm chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, có khổ cũng không được nói ra. Lưu lão nhị dám chắc Diệp Đông Bình không dám làm ầm lên nên mới hung hăng như vậy. Hai người các ngươi bày ra cái bẫy này thì chẳng có liên quan gì đến quy tắc trong nghề cả. Tên Lưu kia, hôm nay nếu không đưa tiền ra đây, ta. Diệp Đông Bình suy cho cùng vẫn là người thành thật, bị Lưu lão nhị lừa nhiều tiền như vậy, muốn nói vài câu giận dữ nhưng không biết mở miệng thế nào. Nhìn thấy bộ dạng Diệp Đông Bình, Lưu lão nhị không sợ hãi đứng lên cười lạnh nói: Ông chủ Diệp, lời này không thể nói lung tung. Nếu như ông cảm thấy Lưu lão nhị tôi lừa ông vương u v quy quy việc trình công an, thế nhưng mua bán đồ Thanh Đông là trọng tội, ông cần phải nghĩ kỹ nha. Miếng ngon nằm trong miệng rồi có thể dễ dàng nhổ ra được sao? Lưu lão nhị bây giờ chính là cái bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, kể cả Diệp Đông Bình có nói thế nào thì hắn cũng không thừa nhận. Hơn nữa Lưu lão nhị cũng đã biết Diệp Đông Bình nhiều năm, biết người này có chút sáng vẻ thư sinh, tuyệt đối không dám làm gì bọn họ. Ta, con mẹ nhà ngươi. Diệp Đông Bình nói chuyện giơ tay lên: Được rồi, ba nghỉ ngơi chút đi, tay của ba không đủ đâu. Diệp Thiên không biết mấy năm nay cha làm ăn thế nào mà vừa rồi không dám nói lý với bọn đó. Sau khi ngăn cha lại, gọi Chu Khiếu Thiên, nói: tặng cho họ cái tát, cho hắn nói chuyện dễ nghe chút đi. Vâng, sư phụ. Chu Khiếu Thiên ở bên cạnh sớm đã không kiên nhẫn được, sau khi nghe Diệp Thiên nói, đi lên tát cho hai cái, đánh đến mức Lưu lão nhị kêu khóc ầm lên, há mồm nhổ ra hai cái răng có cả máu tươi. Báo tỉnh, tôi sẽ báo tỉnh. Lưu lão nhị lớn tiếng làm ầm lên, chỉ có điều sau khi mất hai cái răng cửa, chữ cảnh sát kia lại biến thành chữ tỉnh. Chu Khiếu Thiên trừng mắt quát, còn kêu nữa tôi nhổ một mồm răng ra, có tin không? Trước kia Lưu lão nhị cũng gặp qua Chu Khiếu Thiên rồi, hắn vốn cảm nhận được đây là một tiểu nhị rất thật thà, không ngờ ra tay lại ác như vậy, bị Chu Khiếu Thiên dọa liền ngậm miệng lại. Thế nhưng Lưu lão nhị và Bao Phong Lăng cũng là những tên giang hồ sói đời, trên mặt tuy rằng lộ vẻ sợ hãi nhưng Diệp Thiên liếc mắt qua một cái có thể nhận ra đây chỉ là giả vờ, lập tức nói: tôi nói này cũng không phải nhiều lời nữa, mấy người bang lừa đảo các người vẫn luôn hoạt động ở miền Nam, đến kinh thành là vượt quá địa phận rồi đấy. Diệp Thiên vừa nói ra lời này, mặt Lưu lão nhị và Bao Phong Lăng lập tức biến sắc, có chút không tin nhìn về Diệp Thiên, hai người họ thật không ngờ đến có thật gặp được người trong giang hồ. Diệp Thiên không quan tâm bọn họ nghĩ cái gì, tự nói: tôi biết quy của chấm thang của các người, đưa tiền vào rồi thì khó mà lấy ra nguyên vẹn được. Như vậy đi, tiền không đưa ra thì không được đâu, tôi sẽ chặt một tay một chân các ông, không quá đáng chứ? Cậu là người môn đạo nào? Đều là người trong giang hồ. Hành sự không thể tuyệt tình như vậy chứ? Những lời này của Diệp Thiên mặc dù nói bâng quơ nhưng đúng vào lúc cậu nói, nhiệt độ trong phòng hình như giảm xuống mấy độ, lập tức dọa hai người Bao Phong Lăng mặt mày biến sắc. Cũng giống như những phái giang hồ trước kia, vượt quá địa phận của mình là điều tối kỵ trong giang hồ, nhẹ thì chặt tay chân, nặng thì nhét vào bao ném xuống sống cho cá ăn thịt. Bọn họ nghe được những lời này, Diệp Thiên tuyệt đối không uy hiếp thôi đâu. Bây giờ nói quy tắc giang hồ với tôi đi. Sao khi nãy hung hăng thế mà? Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, vỗ nhẹ vào mặt Bao Phong Lăng, nói: cái khác không nói trước, chỗ tiền đó phải nôn ra thôi, tiền của tôi có thể bị lừa như thế được sao? Hít, chỗ tiền đó đã không ở đây rồi. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Bao Phong Lăng lập tức tối sầm mặt mày, lời nói hình như còn có cả tiếng nấc. Cái gì? Tiền không còn? Diệp Thiên cũng nhíu mày. Cũng phải, bộ dạng hai người không giống như đang ngồi trên công đường, thế nào cũng phải tôn kính người khác. Nói đi, hai người thuộc môn đạo nào? Trước thời kỳ giải phóng, bang lừa đảo trong nước chia thành ba nhóm. Một nhóm ở khu vực Quảng Đông, bao gồm các tỉnh Hồ Nam, Giang Tây, còn một số người thì cố thủ ở biển Thượng Hải, phần lớn là đệ tử chính của Thanh Bang. Còn về những người miền Bắc, do dân chúng thầy tướng phong thủy tương đối hùng mạnh, đối với những kẻ lừa đảo này căn bản bắt được là giết, nên dần dần người của chấm thang lừa đảo cũng rút lui. Bao Phong Lăng nhìn thoáng qua Diệp Thiên cẩn thận nói: ông trẻ, chúng tôi không phải là người của bang lừa đảo, chúng tôi là truyền nhân của Thiên Môn, đi theo các lão đại ở Giang Tây. Thiên Môn ạ? Các ngươi mà dám xưng là Thiên Môn ạ? Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy, Diệp Thiên không nhịn được cười lên: Thiên Môn chân chính không phải lừa đảo, mà là đề cao trí tuệ uyên thâm, kế sách thâm thúy. Trong lịch sử không ít nhân vật làm mưa làm gió thần bí đều xuất thân từ Thiên Môn, nơi đã đào tạo và bồi dưỡng hơn 1.000 anh hùng ẩm sĩ. Ví dụ như Tô Tần, Trương Nghi xuất thân là môn hạ cơ y A Tử Cốc Tử, Trương Lương có sư phụ Hoàng Thạch Công, người của Thiên Môn vừa xuất môn đã thay đổi cục diện thiên hạ. Mà người sáng lập ra Thiên Môn chính là thánh nhân cổ đại trong truyền thuyết Hạ Vũ. Cả thế giới đều biết Hạ Vũ có công trị thủy, nhưng lại không biết ông có ngàn thuật kế uyên thâm mà có được thiên hạ, được muôn đời tôn sùng. Hạ Vũ tính toán mưu kế diệt trừ tận gốc,